Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 67, nàng nhóm là ai? Không nhìn. Chấm ngoặc kép. Han Yu đọc tiểu thuyết lại nhìn một đoạn thời gian rất dài sau liền không nghĩ lại tiếp tục nhìn xuống, bởi vì toàn bộ tiểu thuyết thực sự quá mẹ nó dài ra. Coi như tiểu thuyết tin tức đều chứa đựng tại chính mình trong đầu. Chính mình tra xem ra so bình thường đọc phải nhanh gấp bội. Nhưng là cái này tiểu thuyết thực sự quá dài. Chỉ ít Han Yu muốn nhìn hoàn chỉnh cái tiểu thuyết phải tốt mấy ngày thời gian. Mà lại cái này tiểu thuyết còn có manga, anime, càng là có cái gọi là Toaru Kagaku no Ryogan, phiên ngoại cố sự. Han Yu không biết mình xem hết muốn năm nào tháng nào. Bất quá Han Yu vẫn là đem tiểu thuyết nhìn một bộ phận. Trong đó cũng bao gồm một bộ phận Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko tương quan kịch bản. Chỉ ít Han Yu xem ra, tiểu thuyết đem thế giới chia làm khoa học chắc cùng phe ma pháp thiết lập để Han Yu cảm thấy phi thường có ý tứ, mà lại tiểu thuyết tạo dựng một cái lớn đến khoa trương thế giới. Mà khổng lồ thế giới quan miêu tả, kịch bản phát triển, vai trò miêu tả đều là thông qua ma cấm nhân vật thị giác triển khai. Cho nên Han Yu đối với bên trong vai trò nhân vật ấn tượng phi thường khắc sâu. Đặc biệt là Misaka Mikoto cùng Shirai Kuroko. Chính là cái này nam nhân vật chính gọi Kamizu Tuma để Han Yu cảm thấy có chút khó chịu. Cho nên Han Yu liền quyết định nếu như mình nếu là định đem bộ tiểu thuyết này lấy ra. Nhất định phải cho nhân vật chính đổi cái danh tự. Liền gọi Han Yu Tuma tốt rồi. Bất quá Han Yu trong lòng vẫn là có chút bàng hoàng. Bởi vì liên quan tới Misaka Mikoto cái kia bộ phận kịch bản quá có tức thị cảm. Đơn giản cùng chính mình trước đó cùng Misaka Mikoto tại Seven Miss King lịch sự tình tương tự độ. Cao đạt 90%. Liền thương thành danh tự đều là giống nhau. Cho nên Han Yu nghĩ thầm chính mình làm ra bộ tiểu thuyết này hẳn là có nhất định nguy hiểm. Dù sao nếu như Misaka Mikoto mấy cái nữ hài tử không biết còn tốt. Nếu như các nàng biết bộ tiểu thuyết này, sau đó xem xét kịch bản nhất định có thể đoán được tác giả chính là mình. Đến lúc đó cũng không biết các nàng có thể hay không thẹn quá hóa giận đem chính mình cho đánh chết. Cùng lúc đó, Han Yu còn liên quan tới quyển tiểu thuyết này kịch bản vấn đề cùng hệ thống tiến hành thân mật giao. Lưu, Quy, hệ thống. Bộ tiểu thuyết này chuyện gì xảy ra? Làm sao phía trên miêu tả kịch bản? Cùng ta trực tiếp cùng Misaka Mikoto các nàng phát sinh thời gian cơ hồ giống nhau như đúc a. Cái này tiểu thuyết sẽ không phải là bằng vào ta vì khuôn mẫu. Hệ thống ngươi nhìn trộm cuộc sống của ta sau đó tạo ra a. Nghĩ đến đây loại khả năng tính. Han Yu cảm thấy mình có thể hay không chính là cái tiểu thuyết nhân vật chính. Lập tức có chút dùng mình. Đơn thuần trùng hợp, hệ thống vô cùng đơn giản đến cho 4 chữ hồi phục. Sau đó liền không có phản ứng. Thôi đi, được rồi, bộ tiểu thuyết này vẫn là trước đặt vào đi. Bởi vì không biết bộ tiểu thuyết này xuất hiện tại Misaka Mikoto các nàng trước mặt sẽ phát sinh sự tình gì. Han Yu quyết định tạm thời vẫn là trước phong ấn bộ tiểu thuyết này. Đem 5cm trên dây trước lấy ra lại nói. Đương nhiên ở trên đều không phải là nguyên nhân trọng yếu nhất. Nguyên nhân trọng yếu nhất là 5cm trên dây, số lượng từ ít. Tổng cộng lại cũng liền một quyển sách sự tình. Mà Toaru Mazusu no Index, số lượng từ cũng nhiều lắm. Han Yu cảm thấy cùng hắn đem Toaru Mazusu no Index mở đầu. Sau đó nắm càng. Mỗi ngày bị người truy tại phía sau cái mông thúc bản thảo. Còn không bằng làm bản ngắn nhỏ điểm 5cm trên dây, nhìn xem hiệu quả. Nếu như thông qua 5cm trên dây, không thể để cho chính mình thu hoạch được đầy đủ danh. Vọng, chính mình mới sẽ cân nhắc một chút có phải hay không muốn mở ra Toaru Mazusu no Index phong. Ấn, ngay tại Han Yu suy nghĩ lung tung thời điểm. Trong nhà chuông cửa vang lên. Chờ một chút, lập tức liền tới đây. Han Yu đối với ngoài cửa hô một tiếng về sau. Liền đến cửa trước mở cửa ra. Kết quả Han Yu liền thấy Kato Megumi mặc bình thường bộ kia đồng phục trường đứng tại cửa ra vào. À, là Kato à, hôm nay tới hơi trễ. Muốn lưu lại ăn cơm chiều sao? Thế là chú ý tới bên ngoài bây giờ sắc trời có chút tối. Thế là liền nói với Kato Megumi, mời nàng lưu lại ăn cơm chiều. Hôm nay trong trường học có chút việc, cho nên mới chậm, cơm tối liền phiền phức Oang Kun. Kato Megumi cũng đã tới Han Yu nhà nhiều lần, cho nên cũng liền không có cự tuyệt, rất tự nhiên đến quyết định lưu lại ăn cơm chiều. Nhanh như vậy mời tiến đến đi. Sagiri ngay tại trong phòng. Ta trước hết đi chuẩn bị cơm tối. Han Yu dẫn Kato Megumi đi vào phòng ở về sau. Liền chuẩn bị trước rời đi đi làm cơm tối. Dù sao Kato Megumi đối với mình nhà cũng tương đối quen. Không cần chính mình đến mang lĩnh. Tốt. Kato Megumi tiến vào cửa trước về sau. Liền chuẩn bị tiện tay đem môn quan bên trên. Chờ một chút. Kết quả đột nhiên bên ngoài truyền đến quen thuộc thanh âm. Sắp cửa đóng lại bị một đạo lực lượng kéo ra. Mà Kato Megumi tay đang nắm lấy chốt cửa phải nhốt cửa. Cũng cỗ lực lượng này một vùng. Thuận thế ngã về phía sau. Han Yu còn không có rời đi. Thấy thế tay mắt lanh lẹ đến bắt lại Kato Megumi tay hướng phía bên mình lạp. Kết quả Kato Megumi triệt để đã mất đi cân bằng. Thuận Han Yu lực đạo liền hướng Han Yu nhào vào ngực. Kết quả Han Yu cũng bị Kato Megumi đâm đến không có đứng vững. Trong ngực ôm Kato Megumi liền quay lưng dưới ngã ở trên sàn nhà. Đau đau đau. Chấm ngoặc kép. Lần này rơi Han Yu có chút khó chịu. Nhịn không được liền kêu đi ra. Oang Kun. Ngươi không sao chứ? Thấy thế Kato Megumi liền tranh thủ thời gian lo lắng phải hỏi nói. Uy, người trước cửa nhà làm cái gì đây? Han Yu đồng học. Han Yu nghe được một đạo quen thuộc thanh âm. Tập trung nhìn vào. Misaka Mikoto đang hai tay chống nạnh. Một mặt không cao hứng đến đứng tại cửa ra vào. Mà phía sau nàng đang đứng một mặt mừng thầm Shirai Kuroko cùng Satan Ruiko cùng Uiharu Kazari. Ala, thời gian này liền chơi thành cái dạng này. Vượn người ngươi thật đúng là lớn mật đâu. Shirai Kuroko cười trên nỗi đau của người khác đến. Chen vào phòng ở nói. Còn không phải các ngươi đột nhiên kéo cửa ra. Làm hại Kato mất đi cân bằng. Kết quả hai chúng ta đều ngã sấp xuống. Han Yu không khỏi có chút buồn bực đối với lấy đứng bốn cái. Nữ hài tử nói. Nếu là như vậy, Han Yu đồng học còn muốn ôm nhân ra nữ hài tử bao lâu à? Satan Ruiko sau khi vào phòng liền cười hì hì đối với lấy Han Yu nói. À, Kato, thật có lỗi. Chấm ngoặc kép, Han Yu nghe xong mới ý thức được chính mình còn một mực ôm Kato Megumi không có buông tay. Cho nên hai người vẫn ngã trên mặt đất không có. Thế là Han Yu mau đem Kato Megumi buông ra. Sau đó hai người đứng lên đứng tại cửa ra vào nhìn xem mặt khác bốn cái nữ hài tử. Oang Kun, mấy người nữ hài tử này là ai? Kato Megumi đứng lên về sau. Sửa sang lại chính mình một bộ về sau. Bình thản phải hỏi Han Yu cái khác mấy nữ hài tử là ai? À, các nàng là ta tại nấu ăn xã bên trong bằng hữu. Trước đó có hàn huyên với ngươi từng tới. Han Yu tranh thủ thời gian cho đám nữ hài tử lẫn nhau giới thiệu. Ta nhớ ra rồi, nguyên lai là các nàng a. Ta là Oang Kun bạn học cùng lớp. Kato Megumi, còn xin chiếu cố nhiều hơn. Kato Megumi rất có lễ phép đến cho bốn cái nữ hài tử làm giới tự. Giới thiệu, à, ta là nấu ăn xã Misaka Mikoto, là ban A năm hai học sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Misaka Mikoto thấy thế rất có đại tiểu thư phong độ đến trả cái lễ. Ta là Shirai Kuroko, ban C năm nhất học sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta là Uiharu Kazari. Cũng là ban C năm nhất học sinh. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Ta là Satan Ruiko. Cùng Kuroko. Uiharu cùng lớp. Xin chỉ giáo nhiều hơn. Đám nữ hài tử lẫn nhau giới thiệu xong về sau. Han Yu liền bắt đầu chào hỏi các nàng đi trước phòng khách. Không muốn đợi tại cửa trước lãng phí thời gian. Kato học tỷ, làm sao lại tại Han Yu đồng học trong nhà a? Mọi người tại phòng khách làm tốt về sau. Không đợi Han Yu dâng trà, Satan Ruiko liền không nhịn được hỏi Kato Megumi vấn đề. Trước đó Oang Kun nằm viện thời điểm, xin nhờ ta hỗ trợ chiếu cố trong nhà muội muội cùng mèo. Cho nên hôm nay Oang Kun xuất viện, liền thuận tiện đến xem Oang Kun. Các ngươi đâu? Kato Megumi một mặt mỉm cười phải xem lấy mấy nữ hài tử. Khi Han Yu bưng trà tới thời điểm, còn đứng dậy giúp Han Yu phân trà cho đám nữ hài tử. Một bộ nữ chủ nhân dáng vẻ. Misaka đồng học, mời dùng trà. Đem lúa mạch trà phóng tới Misaka Mikoto trước mặt lúc. Misaka Mikoto nhìn xem Kato Megumi biểu hiện có chút còn không có lấy lại tinh thần. Thế nào? Misaka đồng học, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.